Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ. Ngạo Thế, Trọng Thiên, của tác giả Phong Lăng Thiên, nguồn bàn long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 99. Nếu có kiếp sau, vẫn là muội muội huynh. Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không nghĩ đến mình lại nợ tiếp chính là một lần tình cảm lớn kinh thiên. Rung động qua đi, Ngụy Vô Nhan cảm nhận được trong thân thể hắn cuồn cuộn nguyên khí, cùng một loại cảm giác hoàn toàn mới, trước kia chưa bao giờ thể hội qua, khiến hắn không khỏi ngây dại. Ta trở thành chí tôn rồi. Ngụy Vô Nhan có chút không thể tin được loại kết quả này. Trở thành chí tôn, hơn nữa là một nhát tăng lên tới chí tôn nhất phẩm trung cấp. Ngụy Vô Nhan vây ở cảnh giới cửu phẩm thanh cấp đỉnh phong đã có rất nhiều năm rồi. Vô số lần trùng kích vào chí tôn nhất phẩm đều là vô ích. Hắn biết tu vi công lực cùng tu vi tinh thần mình đều chưa đến, cho nên cũng buông lỏng tâm tính, cùng đợi nước chảy thành sông. Nhưng mà trùng kích nhiều lần như vậy đều chưa có thành công. Đả kích đối với Ngụy Vô Nhan là tương đối to lớn. Này người khác hỏi, con muốn nợ nhiều thêm một cái nhân tình hay là không? Chính miệng thuận lời nói, nợ. Sau đó mình xoát một tiếng, vậy mà bởi vì nhân tình này đã lên đến chí tôn. Ngụy Vô Nhan cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn thậm chí cầm Vô Nhan kiếm trên đùi mình đâm một phát, cảm giác được đau đớn thấm tận xương tủy thì mới tin được đây là sự thật. Đây là Tử Vân Đan. Ngụy Vô Nhan không thể tin hỏi Sở Dương. Sở Dương đắc ý hai tay ôm ngực rồi nhìn hắn. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan có chút đầu óc không nghe sai khiến nữa. Tử Vân Đan không phải là thuốc của chấp pháp giả cấm hay sao? Hắn nhíu mày càng thêm mê hoặc. Hơn nữa ta nghe nói Tử Vân Đan đối với thăng cấp tu vi không có hiệu quả. Đây là chuyện gì? Ngụy Vô Nhan vừa nói như vậy, Sở Dương nhất thời cũng nghĩ đến, nhớ rõ mơ hồ nghe Hàn Tiêu Nhiên nhắc qua, Tử Vân Đan chỉ có thể dùng đem tu vi quân cấp cao giai tăng lên tới thánh cấp, nhưng lại cũng nói qua, Tử Vân Đan đối với thánh cấp thì không thể nào phát huy tác dụng. Nhưng sau khi Kiếm Linh cải tạo qua Tử Vân Đan, lại rõ ràng nói rằng thánh cấp có thể dùng. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cười một cách ngạo nghễ. Ta tự tay phôi trí Tử Vân Đan, hơn nữa là cái linh dược cao nhất Ngọc Tuyết Linh Sâm. Sao có thể cùng dược vật hạng người phàm tục trang bị này giống như nhau được? Chờ ngươi đạt được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm, bản linh ta là một lần trang bị Tử Vân Đan, có thể đủ làm cho chí tôn cũng có thể tăng linh tu vi. Sở Dương ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngụy Vô Nhan. Đây chính là Tử Vân Đan sư phụ ta tự tay tạo ra. Sư phụ ta thân là một đời dược thánh. Hiệu quả thuốc của hắn cùng thuốc của chấp pháp giả làm sao có thể đánh đồng. Chấp pháp giả không thể, nhưng chuyện này là hoàn toàn có thể. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ. Lệnh sư thật sự là một vị cái thế kỳ nhân. Sở Dương ngạo nghễ gật đầu. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nhếch miệng, vô hạn thỏa mãn. Ai sư phụ sao? Lúc này Sở Nhạc Nhi sớm đã từ trong hồ nước đi ra, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc chảy nước qua, biểu môi. Đại ca, người chải đầu cho ta đi. Sở Dương cười ha ha. Được rồi, để ta chải đầu cho muội. Nói xong lấy lược ra, bùi tóc cho muội muội mình. Ngụy Vô Nhan ở một bên có chút hông mộ nói. Tình cảm huynh muội của các người thật là tốt. Sở Dương nói, chỉ có một muội muội như vậy đương nhiên là phải trân trọng như châu như bảo chứ. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng có chút thẫn thờ. Nhớ rõ năm xưa ta cũng có muội muội. Nói xong vậy mà có chút xuất thần. Sở Dương lặng lặng cười không nói gì. Biết Ngụy Vô Nhan bây giờ nhớ tới chuyện xưa, trong lòng tất nhiên chua xót không chịu được, cũng sẽ không quấy rầy hắn. Ánh mắt sáng ngời của Sở Nhạc Nhi xoay chuyển, cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, Thanh âm của Ngụy Vô Nhang có chút khàn khàn nói. Muội muội ta không thích hợp tu luyện, lập gia đình sinh con cháu đầy đàn, sống đến 86 tuổi, không bệnh tật mà chết. Lúc mà muội muội ta sắp chết, ta ở bên người nàng. Một lần chạy đầu cuối cùng là ta chạy cho nàng. Muội muội kéo tay ta, nói rằng nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm muội muội của huynh. Ngụy Vô Nhang nghẹn lời, yết hầu trên dưới lăn lộn vài cái, cũng không nói chuyện tiếp. Nhìn Sở Dương chạy đầu cho Sở Nhạc Nhi, trong mắt một mảng hâm mộ. Ta nghĩ nhiều là vì muội muội mình chạy đầu qua một lần. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng. Một người ngồi, một người đứng. Sau lưng là bóng hồ màu núi vô hạn tốt đẹp. Một thiếu niên, dáng vẻ mặt trìu mến, đang chạy đầu cho muội muội mình. Bên cạnh có một người dáng vô hạn hâm mộ nhìn. Tất cả chuyện này hợp thành một mảng đồ họa duy mỹ. Tóc của Sở Nhạc Nhi dày đặc rất nhiều. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, thân thể nàng khôi phục rất tốt. Bệnh đau đớn dây dưa nàng, đau đớn mười mấy năm đột nhiên mất sạch. Trong khoảng thời gian này, lại có Sở Dương vì tuyệt thế thần y này, căn cứ nhu cầu thân thể nàng, tùy thời cho ăn. Thân thể nàng bây giờ cũng đã cùng thiếu nữ khỏe mạnh là giống nhau rồi. Sở Dương dáng chạy đầu, lúc lượt trượt đến chính giữa mái tóc đen bóng, đột nhiên cảm giác tay mình bị Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng nắm lấy. Không khỏi ngây ra, nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi quay đầu, nhìn ca ca mình, trong mắt mỉm cười, hàm chứa thâm tình, rồi nhẹ giọng nói. Đại ca, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm muội muội huynh. Tay Sở Dương rung lên. Một bên Ngụy Vô Nhang đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng ho khan rầu rĩ, lập tức liền quay mạnh đầu đi. Hai giọt nước mắt cùng lúc hắn nghiêng đầu thì rơi trên mặt đất. Ven hồ yên tĩnh này, vậy mà lại trong phút chốc này tràn ngập một mảng không khí buồn rầu. Sở Nhạc Nhi buông lỏng tay ra, nhu thuận ngồi, mặc cho Sở Dương chải đầu cho mình, buộc tóc lên. Động tác của Sở Dương mềm nhẹ quen thuộc. Sở Nhạc Nhi không khỏi cười khanh khách nói. Đại ca à, người rất thuần thục. Có phải là trước kia thường xuyên chải đầu cho nữ nhân hay không? Sở Dương ho khan một tiếng nói. Tại nhà, đoạn thời gian trước chải đầu cho đại tổ muội, thường xuyên chải mà luyện ra rồi. Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm thấy hứng thú. Đại tổ của muội ư? Bộ dạng ra sao? Sở Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi rồi nói. Ai cùng mùi cũng không khác biệt lắm đâu. Sở Nhạc Nhi hơi nhăn cái mũi nhỏ. Gạt người. Thầm nghĩ nếu là đại tẩu, như thế nào cũng phải đến 17-20 tuổi chứ. Cho dù là tiểu nha đầu thông minh đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không nghĩ đến. Đại tẩu của mình bây giờ so với mình còn nhỏ hơn, điển hình như một hạt đậu tương. Đại ca thật sự là một nam nhân tốt, còn chải đầu cho tổ tử ư? Đại tẩu xinh đẹp chứ? Sở Nhạc Nhi vẻ mặt khát khao. Sở Dương lại ho khan một tiếng. Với mùi không sai biệt lắm. Sở Nhạc Nhi khanh khách cười rộ. Đại ca, người cũng thật là, như thế nào không đem đại tẩu dẫn về xem chứ? Bây giờ đại tẩu ở nơi nào? Sở Dương thận thờ thầm nghĩ, nếu hiện tại là đem vị tiểu cô nãi nãi kia tìm đến đây, ta đồng thời dỗ hài tiểu la lị này, vậy thật đúng là đòi mạng rồi. Một người cũng khó hầu hạ. Liền vào lúc này, Ngụy Vô Nhang luôn luôn trầm tư ít lời, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm thấy có ba cổ cường đại khí tức đang hướng về bên này cấp tốc mà đến. Hơn nữa vậy mà mười phần quen thuộc. Không khỏi ánh mắt chợt lóe đằng đằng sát khí. Trong rừng cây phía đối diện, bà cụ khi tức ngừng lại, một thanh âm buồn bực. Sao lại thế này? Như thế nào phía trước giống như có kẻ địch, làm cho ta có cảm giác rất không thích hợp. Một người khác nói, không sai, thật là tóc gáy. Một thanh âm nữa nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nói rất đúng. Chương 910 Chuẩn bị ra tay. Ngụy Vô Nhàn hét to một tiếng, thân hình phóng ra, bay vào rừng cây giống như chim to, vỗ hai chưởng, tạo ra một tiếng bạo vang như sét đánh. Ba tên vô liêm sỉ! Ba người ở phía đối diện đồng thời phản ánh lại đây. Hèn chi ta thấy quen quen, té ra là thằng này. Bốn người bình bình bằng bằng đánh thành một đám. Trong nháy mắt khi kình khí tiếp xúc mặt hồ, mặt hồ vốn an tĩnh ngay lập tức nổi do lớn như bão, nước trong hồ bị cuốn thẳng đến bầu trời, bay thẳng lên đến độ cao trăm trượng, khi rơi xuống đã là một mảnh đục ngầu. Tiếng gió vang lên vù vù, vô số cây lớn tranh nhau bay lên giữa không trung, các bay đá chạy khủng bố tới cực điểm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mới vừa rồi tiểu thế giới còn an tĩnh an bình, đột nhiên liền trở nên ngổn ngang, làm gì có nửa điểm đẹp đẽ nên thơ. Sở Dương nhìn thấy thì thở dài thật sâu. Ngụy Vô Nhàn tin tưởng mười phần, chỉ cảm thấy chính mình xông lên chí tôn, lại đối phó với ba tên này không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nhưng khi ra tay bị phát hiện là càng thêm gian nan hơn so với lúc trước. Tu vi của đối phương hình như cũng tăng trưởng theo tu vi mình. Chẳng lẽ là liên thủ hợp kích tăng lên uy lực? Trong lòng của Ngụy Vô Nhàn cảm thấy nghi ngờ, nhưng ra tay cũng không hề thả lỏng. Dừng tay! Sở Dương hét lớn một tiếng. Là người một nhà! Hắn vừa hét, bốn người đồng thời không hiểu ra sao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sở Dương đã phóng nhanh như gió, bốn người đều sợ làm bị thương hắn, đều hạ xuống đất. Tứ đệ à! Vạn Nhân Kiệt buồn bực nói. Tên hỗn đản này làm sao lại thành người một nhà với chúng ta? Đúng vậy, tứ đệ. Đây là kẻ thù của chúng ta. Thành Độc Ảnh rầu rĩ nói. Ai, đúng như vậy, huynh đệ à. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Bà Bất Hoàng gãi đầu. Sở Dương cười khổ. Đúng là người một nhà. Nói xong thì Ngụy Vô Nhàn cũng bu lại. Đây là có chuyện gì? Sở Dương nghi ngờ nói. Không phải lúc trước ta đã nói với ngươi, trước lúc cứu người ta cứu ba người rồi sao? Chính là ba người bọn họ. Làm sao vậy chứ, các người quen biết nhau sao? Chúng ta quen biết. Bốn người đồng thời có chút choáng váng. Chúng ta đâu chỉ có quen biết. Ba tên này cũng không phải là người tốt. Ngụy Vô Nhàn dùng tay kéo lấy Sở Dương qua một bên, nói một cách nghiêm túc. Người phải cẩn thận đó nha. Vạn Nhân Kiệt cũng dùng tay kéo Sở Dương qua, khuôn mặt nghiêm túc. Tử đệ, người này không phải là người tốt. Tại sao người lại ở cùng một chỗ với hắn chứ? Người này chính là một tên thấy tiền sang mắt. Vì tiền thì cái gì cũng làm. Hai người, mỗi người lôi kéo một tay của Sở Dương, nhìn đối phương như hổ rình mồi. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Thật sự là người một nhà mà. Nói với Vạn Nhân Kiệt. Đại ca, ta vừa mới gặp gỡ vị Ngụy huynh mấy ngày trước. Lúc ấy hắn bị thương, ta giúp hắn chút chuyện nhỏ, cứu sống hắn. Vạn Nhân Kiệt trố mắt nhìn. Người cứu sống hắn? Tại sao ngươi là có thể cứu sống tên vô liêm sỉ này? Hắn muốn lấy đầu của ta đi để đổi thưởng đó. Đầu của ta trong mắt hắn cũng chỉ là bảy vàng tự tin thôi. Sở Dương nói với Ngụy Vô Nhàn. Vị này là Vạn Nhân Kiệt, là đại ca kết nghĩa của ta. Lúc ấy tình huống của bọn họ cũng không khác người cho lắm. Quá trình cũng không khác gì. Ngụy Vô Nhàn tức giận nói. Ta làm sao có thể không biết, không xa biệt lắm. Nếu không phải do ba tên vô liêm sỉ này, thì ta cũng sẽ không có thảm tới nỗi phải cần người cứu giúp. Thành Độc Ảnh giận dữ nói. Nói gì mà thối như vậy chứ? Nếu không phải do người chủ động gây sự, thì tại sao chúng ta lại gây khó xử cho ngươi? Ăn còn không đủ no, đâu có rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện gây sự. Ngụy Vô Nhàn giận dữ nói. Thật là vô nghĩa. Ai không phải vì ăn cơm? Nếu không phải đầu của lão đại các người đáng giá, ta còn khinh thường ra tay. Người nghe một chút, người nghe một chút. Vạn Nhân Kiệt tức giận tới cả người phát run. Tử đệ à, người buông tay ta ra. Hôm nay ta phải vặt đầu hắn xuống làm bóng đá. Nếu làm không được, cũng thật là có lỗi với tứ đệ vì đã giúp ta tăng lên tu vi. Ngụy Vô Nhàn buồn cười. Tu vi của bọn họ cũng là do người làm lên ư. Sở Dương buông buông tay. Trên người ta có tổng cộng 4 khỏa tử vân đan. Sau đó 4 người các ngươi, mỗi người 1 viên, đã chi đều rồi. Bốn người đồng thời choáng váng, còn có chuyện này ư? Sở Dương hỏi thử, vậy thì tất cả mọi người đều là bằng hữu, các người còn muốn đánh nhau hay không? Bốn người, người nhìn ta nhìn người, đồng thời bớt giận. Vạn Nhân Kiệt trừng mắt nói, Ngụy Vô Nhan, người còn muốn giết ta không? Ngụy Vô Nhan đã quay đầu, thản nhiên nói, bổn tọa đột nhiên không còn hứng thú với đầu người. Vạn Nhân Kiệt tức giận nói, người muốn giết liền giết, muốn không giết liền không giết sao? Người là có ý gì chứ? Nhìn thấy hai người lại muốn cãi nhau, Sở Dương vội vàng khuyên giải. Sở Nhạc Nhi cũng đã chạy tới khuyên can. Vạn Nhân Kiệt vừa thấy Sở Nhạc Nhi lập tức liền hòa hoãn lại. Hắn ôm lấy nàng hỏi han ân cần, cũng không rảnh quan tâm tới Ngụy Vô Nhan. Mọi người ngồi xuống đất chuẩn bị ăn cơm. Sau đó hai bên đều cảm thấy khó hiểu, hỏi nguyên do. Sở Dương không làm sao được, bèn nói với Ngụy Vô Nhan một lần việc đã cứu ba người Vạn Nhân Kiệt như thế nào. Sau đó lại nói một lần việc cứu Ngụy Vô Nhan, nói tới nỗi miệng đắng lưỡi khô. Còn chưa nói xong, cơm cũng đã làm xong, vì vậy vừa ăn vừa nói. Đám người Vạn Nhân Kiệt cảm thấy thoải mái hơn. Té ra thằng này còn thê thảm hơn cả chúng ta. Thành Độc Ảnh cười ra tiếng, ai đúng là ác giả ác báo. Ngụy Vô Nhan tự cho mình là anh hùng vô địch, đâu có biết đã bước nhầm một bước vào quỷ môn quan, bị một đầu giả thú biến thành hình dạng như vậy. Ai nghĩ đến mà hết giận luôn. Ngụy Vô Nhan tức giận nói, cái gì mà giả thú chứ? Ngươi tìm một con giả thú đến xem uy lực như vậy hay không? Đó là thập cấp linh thú đó nha, là thập cấp đó nha. Thành Độc Ảnh biểu môi, mặc kệ là thập cấp hay là nhất cấp, dù sao việc ngươi bị một con giả thú ăn hiếp cũng là sự thật, thiếu chút nữa cũng là chết rồi. Nếu không phải nhờ cơ tứ đệ của chúng ta, bây giờ người đã làm một đống xương trắng. Nói như vậy đi, người thiếu chúng ta một cái nhân tình. Bà Bất Hoàng lại nói chen vào, câu này của dì ca sai rồi. Cái gì gọi là một đống xương trắng? Nếu không phải là tứ đệ cứu hắn, thì hiện tại hắn đã muốn biến thành phân. Sở Nhạc Nhi nôn một tiếng. Vạn Nhân Kiệt rất không vui, quay đầu. Sao lại nói như vậy? Đang ăn cơm mà các người lại nói phân là sao? Từ nay về sau, lúc ăn cơm không được nói từ phân. Các người có biết lúc ăn cơm nói từ phân là sẽ cho người khác buồn nôn hay không? Hắn không cho mọi người nói ra từ phân, nhưng mà hắn lại liên tục nói ra từ phân. Sở Nhạc Nhi che miệng chạy ra ngoài, chạy vội tới sau một thân cây nôn liên tục. Ngay lập tức, Vạn Nhân Kiệt tức giận, trừng mắt giận râu đối với ba Bất Hoàng. Người nói xem, nên nói người như thế nào đây? Không cho người nói từ phân, thì người không nên nói từ phân. Nhìn xem, Nhạc Nhi đều nôn rồi kìa, đều do người nói ra từ phân. Mọi người kinh ngạc không nói gì. Sở Dương đang nhai một miếng thịt, đột nhiên cảm thấy không có mùi vị, ghê tởm không nhịn được, muốn nôn ngay tại chỗ luôn. Chị Vô Nhan cùng Thành Độc Ảnh cũng dừng ăn, nhìn Vạn Nhân Kiệt một cách quái dị. Rốt cuộc Sở Nhạc Nhi cũng đã quay lại. Nhạc Nhi, người không sao chứ? Vạn Nhân Kiệt quan tâm săn sóc, đau lòng nói. Đều do có người này, đang ăn cơm mà lại nói tới từ phân. Ta đã dạy dỗ hắn từ nay về sau, lúc ăn cơm không nên nói đến phân rồi. Sở Nhạc Nhi lại nôn một tiếng rồi lại chạy đi. Ngụy Vô Nhan không thể nhìn được, đứng lên, đấm một đấm vào mặt của Vạn Nhân Kiệt. Ngày sau đã phóng tới, nghiến răng nghiến lợi. Này thì phân, hôm nay ta đem người đánh thành phân. Vạn Nhân Kiệt tức giận. Lão gì, lão tam, mau tới. Thành Độc Ảnh cùng ba Bất Hoàng nuốt nước miếng, đường đó nhìn có vẻ hà hê. Hai người không lên, làm cho Vạn Nhân Kiệt đã trúng một trận đau. Ngụy Vô Nhan cưỡi trên người hắn, giáng xuống từng quả đấm nặng như núi, kêu lên bang bang. Thật lâu sau, mặt mũi của Vạn Nhân Kiệt bầm dập, miệng lại nhãi oán giận. Tức vì ba tên huynh đệ không có nghĩa khí, nhìn lão đại bị đánh nhưng lại không vô cứu viện, thật là buồn cười. Ba người xem hắn là không khí, không thèm quan tâm đến lời hắn nói. Thật lâu sau, ba Bất Hoàng mới nói. Ai đại ca, nói thật, ta có thể nhịn được không giúp hắn đánh ngươi, đã là có nghĩa khí lắm rồi. Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh liên tục gật đầu, cảm thấy lời này thật sự nói đúng như những gì ta đang nghĩ. Vạn Nhân Kiệt trốn mắt nhìn hắn. Vì cái gì? Năm người Ngụy Vô Nhan, Sở Dương, Thành Độc Ảnh, Ba Bất Hoàng, tính luôn cả Sở Nhạc Nhi, cùng nhau hét về phía hắn. Phân! Trên mặt Vạn Nhân Kiệt đầy nước miếng. Buổi chiều, mọi người đều xuống cạnh hồ nước tắm giặt. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó nằm trên bờ cát nói chuyện phím cùng nhau. Đại ca, chuyện của các người làm được chưa? Sở Dương đưa ra câu hỏi. Đừng có nói nữa. Vừa nhắc tới chuyện này, ba người Vạn Nhân Kiệt lại cảm thấy buồn phiền. Thật sự không có cơ hội ra tay. Sao chứ, chuyện như thế nào? Sở Dương ngồi dậy. Hai nhà đều canh phòng kỹ lưỡng. Trong khoảng thời gian này, không cần chúng ta động thủ. Bọn họ đã bắt đầu ám sát lẫn nhau rồi, đã muốn khiến cho tất cả sợ hãi. Trong gà hoa cút, lúc chúng ta đi, hầu như bọn họ đều cùng một chỗ ở gần sát nhau. Một người xem một người, canh phòng bên ngoài đều là cao thủ, căn bản là không có cơ hội ra tay. Vạn Nhân Kiệt nói, hơn nữa, lúc này già già còn có một vị chí tôn đang âm thầm ẩn tàng ngay trong đó. Một khi chúng ta ra tay thì cũng không nắm chắc có thể trốn thoát. Vậy thì không thể đạt được mục đích giá hòa rồi. Hắn thở thật dài. Ai ta là chí tôn nhưng chỉ là giả. Người ta chính là hàng thật giá thật. Không cách nào so sánh được đâu. Sở Dương nhăn mặt nhăn mày. Xung đột cỡ này làm sao là cơ chế áp trận. Chuyện này thật sự không hợp tình hợp lý. Thành Độc Ảnh nói. Nghe nói vị chí tôn kia chính là người ủng hộ sau lưng Dạ Thập Tam. Nhưng mà mặc kệ hắn là ai, có một vị trí chí tôn áp trận, đây là việc có thể khẳng định. Sở Dương yên lặng gật đầu. Nói như vậy, các người không có động thủ sao? Ai không có động thủ? Vạn Nhân Kiệt cảm thấy có chút mất mặt, thành âm cùng nhỏ xuống, hắn nói. Việc này chúng ta về thương lượng một chút với tứ đệ đây. Nếu không có động thủ thì có thể chuẩn bị kế hoạch mới. Sở Dương nói, chuyện này không thành vấn đề. Chút nữa các người vẽ bản đồ cho ta, ghi rõ chỗ nào của hai bên, sau đó chúng ta cùng lão Ngụy làm một trận. Ngụy Vô Nhan nói, tiểu huynh đệ nói làm, ta liền làm, nhưng nếu tiểu huynh đệ không nói làm, ta sẽ không giúp bọn hắn đâu. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, ai muốn người giúp chứ? Hai bên lại muốn cãi nhau rồi. Sở Dương cảm thấy đau đầu, giơ tay đầu hàng. Này này này các ngươi, đừng có cãi nhau được, đừng có cãi nhau nữa được hay không? Hai người đều hừ một tiếng, nhìn nhau hung hăng, cũng đều quay trở về. Ban đêm, năm người vứt xe ngựa, che kín mặt mũi. Ngụy Vô Nhan cầm Sở Nhạc Nhi, yên lặng sử dụng khinh công, tìm hành 500 dặm, đi đến bên cạnh Hắc Tùng Lâm. Bên này là Dạ Gia. Phía đối diện, cách 7-8 dặm, chính là người của Tiêu Gia. Vạn Nhân Kiệt lén lút nhắc nhở Sở Dương. Chuẩn bị hành động. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, nên hoàn thành tâm nguyện của đại ca để lại mới được. Chương 911. Đi ra nói với lão phu một tiếng. Trong mấy ngày nay, ân oán giữa Hoàng gia cùng Tiêu gia hình như là tạm thời buông xuống, biến thành Dạ gia cùng Tiêu gia là kẻ thù. Cho tới nay, thái độ là ác liệt, mà Tiêu gia cảm thấy thật vô tội. Không hiểu ra sao, đang muốn tìm cách giải thích hiểu nhầm. Nhưng vào một ngày kia, sau khi Tiêu Thất tỉnh lại, thái độ của Tiêu gia thay đổi 180 độ. Mẹ mày, dạ dạ của tụi mày khinh thường người quá đáng. Tụi mày xông tới lãnh địa của chúng tao, giết người của chúng tao, hiện tại là còn vừa ăn cắp vừa la làng, đang tới trước nhà của chúng tao sao? Thật sự là có thể nén giận, nhưng không nhịn nhục được. Tụi mày thật sự cho rằng Tiêu gia tụi tao được nạn từ bùn sao? Sau khi thấy được thảm trạng của Tiêu Thất, toàn bộ từ trên xuống dưới của Tiêu gia đều là giận dữ. Kết quả là đánh một trận hùng hăng với Dạ gia, từ đó trở đi hai nhà biến thành giằng co lẫn nhau. Mỗi một ngày đều có sát thủ như U Linh bay tới bay lui trong Hắc Tùng Lâm lớn như vậy để tìm cơ hội. Không giết được vài đại nhân vật, nhưng đám sát thủ cũng đã ác chiến với nhau vài trận. Kẻ không buồn tha cho là kẻ chiến thắng. Vạn Nhân Kiệt đem theo trước mắt giải thích một lần, đôi mắt nhìn Sở Dương đầy mong đợi. Tứ đệ, chúng ta động thủ như thế nào đây? Sở Dương vẻ mặt đầy hắc tuyến. Vị tổ tông là chí tôn cấp của Dạ gia, có tên là gì? Già già có những nhân vật nào có sức nặng? Những điều này các người chưa nói, ta biết đâu mà tính chứ. Vạn Nhân Kiệt vội vàng cười làm lành, ai có điểm sơ sót. Sở Dương trợn trắng mắt, điều này mà cũng có thể sơ sót ư? Vị trí tôn này của già già chính là già Vọng Nhiên. Bất quá ta nhìn hắn cũng vừa mới tiến vào chí tôn nhất phẩm, sơ cấp. Hơn nữa cảnh giới cũng không phải là thực ổn. Thành Độc Ảnh bình luận. Tất nhiên, so với cảnh giới của chúng ta thì ổn hơn. Về phần những người khác, có đủ sức nặng đó là già Bát Gia, già Vô Trần, già Tử Gia, già Vô Thiên. Đây là hai anh ruột của già Vô Ba. Nếu chúng ta muốn động thủ, liền lựa chọn hai người này. Khoan! Đột nhiên Sở Dương nghĩ ra một ý tưởng. Phải giết già Vô Trần cùng già Vô Thiên. Đều dưới sự bảo vệ nghiêm mật, có chút khó khăn. Hơn nữa, vị chí tôn này cũng sẽ không cho phép bọn họ chết. Cho nên có vẻ như không dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta có thể trực tiếp giết già Vọng Nhiên, việc này chẳng phải là càng hay ư? Giết già Vọng Nhiên? Bốn người nhìn nhau. Đời này đừng gặp già Vọng Nhiên, vừa thấy thì hồn phách cũng tàn. Uy danh mấy ngày của già Vọng Nhiên cũng không phải là do ăn củ cải trắng lớn mà có. Người này có hùng danh hiển hách, người khác đều đang bế quan tìm tu. Chỉ có hắn hoạt động tích cực trong giang hồ, giết người không nương tay, tính cách hung tàn. Người như vậy lại có tu vi chí tôn hàng thật giá thật, thì giết như thế nào đây? Bốn người đều tự cho rằng mình tu vi cao, tu vi lại vừa tăng, nhưng cho dù là bọn họ hiện tại cũng tự nhận không phải là đối thủ của nhà Vọng Nhiên, ngay cả liên thủ hợp kích cũng không được. Bởi vì bốn người biết, chính hắn là chí tôn, chính là giả. Mạnh mẽ tăng tu vi đến trình độ chí tôn, nhưng cảnh giới tinh thần cùng cảnh giới thần hồn đều không có đạt được. Hơn nữa cũng không có cảm ngộ của chí tôn. Như vậy bốn người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một vị chí tôn. Chỉ có đột nhiên có cảm ngộ, thừa nhận lệ rửa tội của thiên lôi thì mới là chí tôn. Hiện giờ Sở Dương lại cơ ý nghĩ lạ kỳ này, muốn bằng lực lượng của bốn người mà giết chết già Vọng Nhiên ư. Người xác định, không phải để cho chúng ta đi chịu chết chứ. Ngụy Vô Nhan nói một cách cẩn thận. Nói gì vậy? Sở Dương đảo cặp mắt trắng giả. Cho dù đánh không chết hắn, nhưng nếu đánh cho tàn phế một vị chí tôn, cũng là đả kích lớn đối với già gia. Tuyệt đối không có khả năng. Bốn người cùng nói ra, thần sắc trình trọng. Huỳnh đệ à, chí tôn không thể so sánh tu vi. Bất cứ đánh lén, am toán, mưu quỷ kế, dưới thần niệm của chí tôn đều giống như không có tác dụng. Nếu muốn đánh bại chí tôn, chỉ có đánh một cách đường đường chính chính. Nếu không, vì sao khó có thể đạt tới chí tôn như vậy? Là bởi vì chí tôn thần niệm cùng thần niệm bình thường hoàn toàn khác biệt. Thì ra là như vậy ư? Sở Dương đành phải thừa nhận chính mình thiếu hiểu biết. Một khi đã như vậy cũng chỉ còn có một cách như thế này. Ta dẫn già Vọng Nhiên đi chỗ khác. Các người nhân cơ hội xuống tay, bất kể là già Vô Trần hay là già Vô Thiên, chỉ cần đánh giết một người hoặc là đánh cho tàn phế một người, liền lập tức rút lui, đi đến nơi tập hợp đã nói trước. Chúng ta rời đi ngay lập tức. Sở Dương âm trầm nói. Vậy thì không được. Tù vị của già Vọng Nhiên, người không thể nào đối phó. Vạn Nhân Kiệt lắc lắc đầu. Nói thật, cho dù là già Vọng Nhiên thổi một hơi, cũng có thể thổi chết người. Điểm này, ta nhiên có biện pháp ứng phó. Sở Dương cười ha ha. Ta có một loại thần công, có thể bắt chước các loại hơi thở. Cho dù là hơi thở của chí tôn, cũng có thể bắt chước được. Người chỉ cần nói cho ta biết, chí tôn cao dài của Tiêu gia gồm những ai là được. Ta chọn một người để giả mạo. Sở Dương chớp chớp mắt, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi. Một cổ hơi thở vô cùng uy nghiêm xuất hiện, tàn thương nói. Bốn vị tiểu hữu, các người đi về nơi đâu? Thật là hơi thở của chí tôn, hơn nữa thần niệm triển khai, che kín trời đất. Trong phạm vi nhỏ như vậy lại tràn đầy uy thế, làm núi sập biển gầm. Bốn người đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là mạnh mẽ. Ngụy huynh từ một nơi bí mật gần đó, ngươi cõng Nhạc Nhi, rồi cần thì giúp cho bọn hắn nghe chưa? Sở Dương nói với Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan gật đầu thật mạnh. Yên tâm, có ta nơi đây, không ai có thể thương tổn đến Nhi, dù chỉ là một còng lông. Sở Dương gật gật đầu.

đem chính mình trở thành địch nhân. Từ trong những lời nói này có thể nhìn ra Sở Dương đối với hành động ở đời trước của mình là hối hận như thế nào, là oán hận như thế nào. Ở trong đó đâu chỉ có Mạc Khinh Vũ là nguyên nhân, các nguyên nhân khác cũng không phải là ít. Tại lúc đang suy nghĩ, ý thức của Sở Dương đã chìm vào trong yên lặng. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu, nhận lấy thân thể của Sở Dương, khởi động hết sức thiên huyễn thần công, từ trí nhớ của mình, xây dựng ra một loại khí tràng tam phẩm chí tôn. Đem thần niệm sinh ra sau khi mình cùng Sở Dương dung hợp, thu lại một phần. Còn lại, giống như gió bão, phóng ra ngoài. Mọi người của Già Gia đều trong lều vải. Bên ngoài có hơn 200 tên cao thủ. Cả đám đều đang ngồi xếp bằng luyện công. Tại thời điểm thần hồn nát thần tính như bây giờ, ai cũng không dám ngủ. Đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt mọi người đồng thời đại biến. Phương xa, một cổ khí thế chí cường cuồn tới như một trận lũ. Đám mây đang trên trời, từ từ trên trời, đột nhiên nát ra thành từng mảnh, tiêu tán vô hình. Chỉ tồn cao thủ. Ngay sau đó, một cổ hơi thở tràn đầy tang thương bay lên. Một thanh âm thê lương thản nhiên nói. Già Vọng Nhiên, đi ra nói với lão phù một lời, như thế nào? Chương 912. Đột nhiên xuất hiện. Thanh âm thản nhiên này cũng không mang theo nhiều ít công lực, nhưng thanh âm nhẹ nhàng bay đi thì mọi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. Tuy rằng thanh âm có vẻ lạnh nhạt nhưng tràn đầy một loại tịnh mịch xâm nhập thần hồn, cùng một loại cảm giác chán đến chết. Tự như mấy trăm cao thủ già da trước mặt hắn, vẫn như cũ không vực dậy được một chút tinh thần. Mọi người đồng thời bừng tỉnh, đều đi ra lều trại, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy 40-50 trượng phía bên ngoài, trên đỉnh một cây đại thụ, một bóng người cô độc đứng chắp tay, nhìn lên trời cao, quần áo màu đen đang phấp phới trong gió, làm cho người ta có cảm giác, người này tự như là có thể bay theo gió bất cứ lúc nào, bay trở về nơi mênh mông ở giữa thiên địa. Vị tiền bối này là trong gia tộc Già Thị, Già Tứ Gia, Già Vô Thiên, cao giọng hỏi. Xin hỏi tiền bối tìm lão tổ tông của chúng ta là có chuyện gì? Hắc Y Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, áo bào rung lên một chút, lập tức chậm rãi cúi đầu nhìn Già Vô Thiên, nhìn thật kỹ hắn một cái. Già Vô Thiên tiếp xúc với ánh mắt của đối phương từ nơi xa xa, đột nhiên cảm thấy đôi mắt đối phương hóa thành bầu trời đêm đầy sao, sao lốm đốm đầy trời. Trong nháy mắt, trước mắt là sao bay tán loạn, có chút cảm giác đầu váng mắt hoa, từ chỗ sâu trong thần hồn dâng lên. Thân thể tuy rằng vẫn bất động như trước, nhưng bên trong thần hồn đã có cảm giác như trời đất quay cuồng. Dạ Vô Thiền không nhịn được, một tay phủ trán, dùng sức nhắm hai mắt, cố gắng nói. Tiền bối, nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Những người khác đều nhìn nhau hoảng sợ. Tuy rằng Dạ Vô Thiền chỉ kêu xưng một tiếng xưng hô, nhưng mọi người đều biết một tiếng này, hai chữ ngắn ngủi này thật ra là đang xin khoan dung. Được coi là ngang ngược vô cùng như Già Vô Thiên, là có thể bị đối phương liếc mắt một cái liền biến thành như vậy. Như vậy đối phương thuộc loại cảnh giới nào? Tất cả đều có thể đoán ra. Hắc Y Nhân ngẩng đầu, ánh mắt có chút thận thờ nhìn lên ánh trăng trên trời, thật lâu sau mới thản nhiên nói. Dạ Vọng Nhiên, nếu người không đi ra, ta liền đi vào. Thanh âm tuy lạnh nhạt, nhưng sự uy hiếp trong lời nói cũng rất rõ ràng. Người không đi ra, ta liền giết đi vào. Tin rằng đám người người cũng không đủ cho ta giết. Người không muốn để cho người của Già Gia các người đều chết tại nơi này. Vậy thì ngoan ngoãn đi ra cho lão phu. Những lời này cũng không nói ra, nhưng trong lòng tất cả mọi người của Già Gia đều cảm thấy cách rõ ràng sự tồn tại của những lời nói này. Đồng thời, một tia sát khí di động ở giữa thiên địa có vẻ như đang dần dần khuếch tán. Sát khí thản nhiên như có như không. Hắc Y Nhân trên ngọn cây nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người cảm thấy một tiếng thở dài này mang ý nghĩa như thế nào. Ai vẫn chưa thể khống chế sát khí một cách tự nhiên, tù vị còn chưa đủ. Tất cả mọi người đều là vô cùng hoảng sợ. Có thể đem sát cơ biến thành vô hình, chỉ có chí tôn ngũ phẩm đã ngoài chí tôn ngũ phẩm mới có thể làm được như vậy. Hắc Y Nhân trước mắt đã làm được như vậy, như có như không là có thể còn chưa đủ. Một thanh âm nặng nề vang lên từ trong doanh địa của Già Gia. Quyết chiến như vậy, vốn là đám tiểu bối cọ sát trút bớt giận dữ. Thế hệ trước như chúng ta luyện một chút bình. Sao Thiêu gia các ngươi lại có thể cho loại cao thủ như ngươi xuất chiến chứ? Trong thanh âm thật sự có chút bất mãn, hiển nhiên là đang trách Thiêu gia chuyện bé xé ra to. Chúng ta là thế hệ trước ư? Hắc y nhân trên ngọn cây phát ra một tiếng cười khẽ. Dạ Vọng Nhiên, ai với ngươi là chúng ta thế hệ trước? Dạ Vọng Nhiên nói, không phải là chúng ta sao? Hắc y nhân trên ngọn cây đã im lặng. Ngay sau đó, bỗng nhiên, hắn dùng thần hồn lực quát lên một tiếng. Dạ Vọng Nhiên! Theo một tiếng thần hồn này hét tới, tất cả cao thủ của Dạ gia đồng thời cảm nhận bên trong thần hồn ý niệm của chính mình. Đột nhiên xuất hiện một mảng huyết hải mờ mịt. Sau khi hét lớn một tiếng, trong một mảnh biển máu này, đột nhiên xuất hiện sóng gió ngập trời. Màu máu đỏ tươi cùng trường thiên đại địa liên tiếp lại với nhau, không còn nhan sắc. Nhìn không được, đều nhắm mắt. Thân hình lắc lư hai cái, thật lâu không dám mở to mắt. Trên mặt tỏ ra sự kinh ngạc. Xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong doanh địa của Già gia bay ra. Nhẹ nhàng bay ra 30 trượng, thẳng tắp sát trên mặt đất. Thân mình gặp lại một cách tuyệt đẹp, xông ngược lên. Sau đó giống như hỏa tiễn, phóng lên cao 50 trượng, sau đó bồng bềnh bay đi. Lại có thể kéo dài khoảng cách, thân hình hạ xuống ở một đỉnh cây đại thụ, cách hắc y nhân 30 trượng. Tất cả động tác đều là liền mạch lưu loát. Đầu tiên là bay vút ở tầng trời thấp, sau đó biến chuyển thành bay lên, sau đó lùi về sau đứng vững. Thế nhưng không có thấy hơi thở. Loại thần pháp này thật sự còn linh hoạt hơn so với chim chóc nhiều. Nhưng Dạ Vọng Nhiên có loại thần pháp này thì vẻ mặt cũng thận trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn khuôn mặt bị che kín của hắc y nhân đứng phía đối diện. Hít một hơi thật sâu, hắn nói. Thần hồn lực ngưng động quá. Người mặt hắc y che kín mặt hừ một tiếng nói. Dạ Vọng Nhiên, ngươi là người của đời thứ mấy trong Già gia? Dạ Vọng Nhiên đứng thẳng thân hình, hắn nói. Ta chính là đời thứ 65 của Già gia, truyền nhân của dòng chính, đứng hàng thứ 6. Tuy rằng hắn còn chưa có thừa nhận thân phận tiền bối của đối phương, nhưng trả lời chi tiết câu hỏi của đối phương, trên thực tế cũng đã là một loại thái độ. Bối phận của ta thấp hơn ngươi. Hắc y nhân ồ lên một tiếng, thản nhiên cười. Đời thứ 65. Lão hồ nhớ chính mình chính là truyền nhân đời thứ 59 của Tiêu gia. Không thể tưởng được, đời thứ 65 của Già gia cũng đã trở thành chí tôn rồi. Hắn dường như có chút ngỡ ngàng, thật lâu sau mới hỏi. Già tiền bối, còn tốt chứ? Già Vọng Nhiên trầm mặc một chút. Lão tổ tông vẫn tốt. Hiện tại hắn không xác định được thân phận của đối phương, cũng không dám không xác định, đành phải nói qua loa một chút. Đối với câu trả lời của Già Vọng Nhiên, tự như hắc y nhân rất hài lòng, thổn thức nói. Đã bao nhiêu năm, trăng sáng này vẫn là trăng sáng này. Những lời này làm cho Sở Dương tránh ở trong không gian cửu kiếp gần như cười ra tiếng. Trăng sáng không phải là trăng sáng này, chẳng lẽ là biến thành mặt trời hay sao? Dạ Vọng Nhiên lại có thể tràn đầy đồng cảm, lại cùng thổn thức theo một câu nói. Hồng nhan đầu bạc, bạch cốt anh hùng, ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có trăng sáng là không thay đổi. Hắc y nhân thản nhiên nói. Không thay đổi, còn có thiên đạo. Dạ Vọng Nhiên sợ hãi chấn động, rút cuộc cung kính nói. Đã tạ tiền bối đã dạy bảo, không sai, không thay đổi, còn có thiên đạo. Hắc y nhân vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ thật là dễ dạy. Hắn vẫn khoanh tay nhìn bầu trời, ngắm nhìn trăng sáng, nói bằng thanh âm mờ ảo. Tối nay, trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu khắp. Lão hủ đột nhiên có một chút ngỡ ngàng. Vì vậy liền nghĩ đi ra ngoài một chút. Dạ Vọng Nhiên cung kính nói. Dạ vâng. Hắc y nhân thản nhiên tiếp tục. Ân oán giữa Già gia cùng Tiêu gia ta tồn tại đã lâu. Chẳng qua, quan hệ giữa hai bên cũng luôn là hữu nghị. Ngay cả khi xuất hiện chuyện kẻ sống ta chết, cũng chưa bao giờ gây chiến. Dạ Vọng Nhiên, người có biết chuyện này là vì sao không? Dạ Vọng Nhiên cung kính nói. Năm đó chính vị thủy tổ, thề trước cửu kiếp kiếm, đời đời con cháu của ta ở phàm trần, vĩnh viễn là huynh đệ. Nếu làm sai, cửu đại gia tộc cùng nhau tiêu diệt. Hắc y nhân chậm rãi nói. Sau khi lão hủ xuất quan, nhìn trăng sáng ở xa, lòng thấy cảm động. Rồi là biết được già gia các người ồ ạt xâm phạm. Liền tự ta nghĩ đến đi ra ngoài một chút. Trong lòng Dạ Vọng Nhiên liên tục kêu khổ, nghĩ thầm. Ngài đi ra ngoài một chút như thế này, nhưng cũng đừng tới tìm ta chứ. Ta đâu có chịu được việc ngài tùy tiện đi ra ngoài một chút như vậy đâu. Đột nhiên biết, người tới đây của già gia tên là Dạ Vọng Nhiên. Tay áo của Hắc Y Nhân phất phơ mà không phát ra tiếng động. Ở trên không trung, hắn nở nụ cười. Tựa như đêm tối này, ta ngơ ngẩn, liền tới tìm ngươi để nói chuyện. Dạ Vọng Nhiên cảm thấy khổ sở, nghĩ thầm. Thì ra là do tên của ta rước lấy tai họa. Xin hỏi tiền bối là... Hắc Y Nhân cười ha ha. Ta đời thứ 59, đứng hàng thứ 19. Hiện tại, ngươi biết ta là ai chưa? Sắc mặt Dạ Vọng Nhiên lập tức biến đổi, thần thái càng thêm tôn kính. Thì ra tiền bối là người năm xưa, được xưng là Nhất Kim Phá Thiên Hoàng, Tiêu Thập Cửu Gia. Năm xưa Thiên Hoàng Tam Tôn hoành hành ở Đông Nam, được xưng là vô địch. Thập Cửu Gia tuân theo lệnh của gia chặn giết ba người này. Nghe nói chỉ ra có một kiếm, liền làm cho Thiên Hoàng Tam Tôn lúc ấy không ai bị được, liền cúi đầu xưng thần. Từ nay về sau mà danh ẩn tích khỏi giang hồ. Một kiếm kia, nghe nói là Sơn Hà Động. Hắc Y Nhân tự như càng thêm vắng lặng buồn tẻ, nói một cách tiêu điều. Chuyện cũ đã qua, nhắc tới mà làm chi? Dạ Vọng Nhiên nói vâng một tiếng. Hắc Y Nhân vẫn lặng lặng đứng yên, vẫn không nhúc nhích, tự như chìm vào trong những chuyện cũ. Bất động, Dạ Vọng Nhiên cũng không dám động. Hắn không nói lời nào, Dạ Vọng Nhiên cũng không dám nói. Thần hồn lực mà đối phương thể hiện ra đã làm cho hắn hoàn toàn kinh sợ. Hiện tại Dạ Vọng Nhiên hoàn toàn tin Hắc Y Nhân trước mắt chính là người đã từng hoành hành thượng tam thiên của Tiêu gia, là Tiêu Thập Cửu gia từng tung hoành qua lại trong 500.000 năm. Trong truyền thuyết, sau đời của hắn ở Tiêu gia, tuy rằng đời đời con cháu mỗi một thời đại đều phải vượt qua 19 người, nhưng chưa có một người nào dám đứng thứ 19. Tiêu gia Thập Cửu gia từ sau khi Nhất Kim Phá Thiên Hoàng liền vĩnh viễn giữ lại thứ hạng cho riêng mình. Đối mặt với nhân vật truyền thuyết như vậy, ngay cả là một vị chí tôn cao thủ như Dạ Vọng Nhiên cũng muốn phát ra tôn kính từ trong nội tâm cùng kiên kỵ. Thật lâu sau, chỉ thấy ống tay áo của vị Hắc Y Nhân Tiêu Thập Cửu gia này phất một cái, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi ngọn cây, bay về phía bầu trời đến mênh mông ở đằng xa, để lại một câu nói thành: đi theo ta. Liền bay đi không quay đầu. Dạ Vọng Nhiên cũng không dám chần chờ, liền bay lên đuổi theo. Tốc độ của Tiêu Thập Cửu gia phía trước cũng không nhanh, ít nhất ở trong mắt của vị chí tôn như Dạ Vọng Nhiên, tốc độ như vậy thật đúng là không để vào trong mắt, cũng chính là tốc độ của thanh cấp mà thôi. Hắn thật không hiểu, vị tiền bối Tiêu Thập Cửu gia nếu phải nói chuyện cùng mình, vì sao phải dùng tốc độ chậm như vậy, không nhanh không chậm mà bay đi. Nhưng Tiêu Thập Cửu chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn trăng sáng trên trời. Đi trên đường có vẻ như tiêu sái, tự như vừa đi, một bên vừa nhớ lại những chuyện xưa, một bên thận thờ, một bên lo lắng, một bên tìm hiểu. Loại phong thái xuất trần này của đối phương làm cho Dạ Vọng Nhiên không dám lộ mãn, càng không dám lên tiếng làm phiền, đành phải bám theo. Dù đối phương bay đi vì tốc độ bao nhiêu, hắn cũng thành thật đi đằng sau 20 trượng, đi theo một cách nhẫn nại. Dạ Vọng Nhiên, người xem núi sông ở Đông Nam này như thế nào? Đang bay đi, vị Tiêu Thập Cửu gia lại nói chuyện, vừa nói chính là một câu hỏi. Dạ Vọng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn từ trên không trung, rồi khen. Núi thì hùng vĩ, cao và dốc đồ sộ. Trời đất hợp lại là một, thật sự là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Nơi thành tú như vậy, khó trách hào kiệt trong Tiêu gia có thể xuất hiện liên tục. Theo tiếng cười thản nhiên, Tiêu Thập Cửu gia thản nhiên lắc đầu. Ý của tiền bối là... Dạ Vọng Nhiên khiêm tốn thành giáo. Lúc trước, ta có may mắn đi cùng già tiền bối dạo chơi núi sông của Trung Đô. Khi đó già tiền bối từng hỏi ta một câu: Thập Cửu, người xem núi sông ở Trung Đô như thế nào? Tiêu Thập Cửu gia thản nhiên nói. Tinh thần của Dạ Vọng Nhiên lập tức chấn động. Vậy xin hỏi năm đó tiền bối trả lời như thế nào? Hắn lặng lặng bay qua bầu trời như một đám mây. Vào giờ phút này, Dạ Vọng Nhiên cảm giác một cách rõ ràng bốn cổ hơi thở cường đại đang ẩn nấp phía dưới. Nhưng Tiêu Thập Cửu gia cũng không có phản ứng, cho nên Dạ Vọng Nhiên cũng làm bộ như không biết, liền bay qua. Chỉ là bốn thanh cấp. Nếu Tiêu Thập Cửu gia đã đích thân đến, làm sao còn có thể ra tay đánh lén chứ? Đối với điểm này, đối với phong độ của bậc tiền bối, Dạ Vọng Nhiên dù tin tưởng, Dạ Vọng Nhiên tin tưởng không có điều kiện. Không chỉ có là hắn, mỗi người trong cửu đại gia tộc đều như vậy. Cao thủ cái thế như vậy một khi ra tay, nhất định là núi sập đất tan, oanh oanh liệt liệt, làm gì có chuyện đánh lén. Hưởng chi, hiện tại Dạ Vọng Nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng ham học hỏi. Hắn biết nếu đối phương nói như vậy, đó chỉ là chỉ điểm cho mình. Thường thường một câu nói của cao nhân thì còn hơn chính mình khổ tu mấy chục năm. Dạ Vọng Nhiên làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Tiêu Thập Cửu gia tự như mang theo ý cười thản nhiên. Sau khi giống như gió mát thổi qua mấy dặm đường thì mới lên tiếng. Năm xưa, già tiền bối hỏi ta những lời này. Ta liền suy nghĩ, vì sao hắn lại hỏi ta những lời này? Hắn thản nhiên nói, mà vừa rồi ta hỏi người, người không cần nghĩ ngợi liền trả lời. Cho nên, điều này đã cho thấy, người cũng không có suy nghĩ. Ngay lập tức, Dạ Vọng Nhiên ướt đẫm mồ hôi. Một bên chủ động suy nghĩ, một bên không suy nghĩ. Như vậy thì sự khác biệt trong đó là rất lớn. Xin tiền bối chỉ điểm cho. Dạ Vọng Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, trên người lạnh lẽo. Vào giờ phút này là có thể cảm nhận trời thu mát mẻ. Năm đó sau khi ta suy nghĩ, thì trả lời như thế này. Trung Đô cùng Đông Nam, mọi người mọi vẻ đều qua muôn đời. Tiêu Thập Cửu gia cười nhàn nhạt một tiếng rồi nói. Dạ Vọng Nhiên tập trung suy nghĩ. Trung Đô cùng Đông Nam, mọi người mọi vẻ đều qua muôn đời. Ý tứ trong lời nói này, ngụ ý cũng không nhỏ. Rõ ràng coi Tiêu gia cùng Dạ gia như nhau. Hơn nữa là nói ra những lời này ngay trước mặt lão tổ tông Dạ gia. Lá gan của vị Tiêu Thập Cửu này thật sự là không nhỏ. Không biết lúc ấy lão tổ tông đánh giá như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền hỏi. Xin hỏi tiền bối, năm xưa lão tổ tông của Dạ gia ta trả lời như thế nào? Tiêu Thập Cửu gia cười nhạt lắc đầu, hắn nói. Năm xưa, Dạ tiền bối nói, Thập Cửu quả nhiên là ưng thị lang cố, là anh hùng của một thế hệ. Ưng thị lang cố, anh hùng của một thế hệ. Trong lòng Dạ Vọng Nhiên chấn động, còn tự hỏi những lời này. Những lời này rõ ràng có chút nghĩa xấu, nhưng cũng có chút nghĩa tốt. Ý tứ của lão tổ tông khi nói những lời này là như thế nào? Hắn nghĩ nửa ngày cũng không có đáp án, rốt cuộc liền hỏi. Như vậy Thập Cửu gia suy nghĩ, câu trả lời vừa rồi của vạn bối thì như thế nào? Những lời này có chút ý tứ so sánh giữa mình với vị Thập Cửu gia năm xưa. Hắn muốn biết chính mình chênh lệch ở chỗ nào. Hai người giống như mây bay gió thổi, không biết từ lúc nào đã thổi qua bốn năm ngọn núi liên tiếp cách xa Hắc Tùng Lâm. Chương 913, bị vạch trần. Tiêu Thập Cửu gia còn tiếp tục bay tới như gió thổi mây trôi, nhưng mà tốc độ nhanh hơn một chút rồi thản nhiên nói. Về phần người trả lời ra sao? Dạ Vọng Nhiên lo lắng hỏi. Như thế nào? Từ một câu đơn giản nhất có thể nhìn ra tâm tình của một người. Tiêu Thập Cửu gia cười ha ha, lắc lắc đầu. Câu hỏi càng lơ đãng thì càng có thể nhận được câu trả lời chân thật nhất. Những lời này của người chỉ là nịnh một cách thuần túy. Tiêu Thập Cửu gia nhẹ nhàng cười. Người là người có chút dối trá. Tâm tính như vậy chính là chướng ngại lớn trong võ đạo. Phải cẩn thận à. Trong lòng Dạ Vọng Nhiên nhảy dựng lên nói. Chướng ngại lớn trong võ đạo. Tiêu Thập Cửu gia thản nhiên nói. Người hãy suy nghĩ đi. Đề Vi Bụt mặc áo cà sa, Đề Vi Ma mặc áo giấy. Gặp người chỉ nói ra ba phần, không thể nói hết toàn bộ những gì mình nghĩ là một phương pháp xử sự, khéo léo đưa đẩy thì không thiệt thòi, thậm chí còn đắc ý dạt dào. Chẳng qua, ngươi lại không để ý đến. Nếu ngươi không chịu thiệt thòi, cũng sẽ rất ít khi chiếm được tiện nghi. Dạ Vọng Nhiên vui mừng chịu phục. Tiền bối nói rất có đạo lý. Tiêu Thập Cửu già cười nhạt một tiếng nói. Cho nên, tương lai ngươi không lạc quan. Nếu là rất có thể, tự mình hủy diệt bản thân mình. Cả người Dạ Vọng Nhiên chấn động. Ý của tiền bối là... Tiêu Thập Cửu gia nhìn hắn thật kỹ, lần đầu tiên dừng bước, thản nhiên nói. Thành tựu của ngươi, cả đời này dừng tại đây. Vẻ mặt của Dạ Vọng Nhiên xám xịt, lẩm bẩm nói. Cả đời này dừng lại tại đây. Tiêu Thập Cửu gia dừng bước, tay áo bồng bềnh, ánh mắt thận thờ, nhìn dãy núi vàng khe ở dưới chân, rồi hắn nói. Ngươi nhìn thấy gì? Dạ Vọng Nhiên nhìn qua một cách mù mờ, không trả lời được. Người cảm giác, nơi này là nơi nào? Tiêu Thập Cửu gia hỏi. Nơi này là... Dạ Vọng Nhiên đưa mắt nhìn là phát hiện phong cảnh buôn phí không có chút quen thuộc nào. Không biết từ khi nào đã chạy đến nơi xa như vậy. Người nha! Tiêu Thập Cửu gia nhẹ nhàng cười bình luận. Chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. Trên mặt của Dạ Vọng Nhiên toát mồ hôi. Vừa rồi chỉ lo nghe tiền bối dạy bảo, lại không hề chú ý đến. Tiêu Thập Cửu gia cười ha ha, hiền lành nói. Thôi, quay về đi. Hiện tại chắc là cũng xong rồi. Lão hữu cũng phải quay về bế quan. Nếu như người quay về, nhìn thấy Dạ tiền bối, thầy ta chào hỏi một câu. Dạ vâng, à, tiền bối. Cái gì gọi là hiện tại chắc cũng đã xong. Dạ Vọng Nhiên tự như cảm thấy có chút không thích hợp. Tiêu Thập Cửu gia bay đi, cười ha ha nói. Lúc này đây, già gia các người làm một cách quá đáng. Cho nên, lão hữu liền sai bọn họ cho các người một bài học trước. Đành phải đem người dẫn đi ra. Hiện tại bên kia chắc là đã xong rồi. Dạ Vọng Nhiên chấn động, ngây ra như phỏng. Tiền bối, người! Hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không thể tưởng được. Bậc tiền bối giống như vậy là có thể sử dụng thủ đoạn bị ổi như thế. Tiêu Thập Cửu gia cười ảm đạm, tay áo tung bay, bay lên đỉnh của một ngọn núi. Dạ Vọng Nhiên, sau này còn gặp lại. Dạ Vọng Nhiên tức giận tới run người, rút cuộc hiểu rõ quy kế của đối phương. Đột nhiên quát to một tiếng, hai tay vươn ra một cách mãnh liệt rồi hét lớn. Tức chết ta rồi! Vang lên một tiếng oanh, cả một ngọn núi trước mặt đã bị hắn nhấc lên ở giữa không trung. Tuy rằng hắn nổi giận nhưng cũng biết, với tu vi của vị Tiêu Thập Cửu gia này thì mình không thể đối phó. Giờ phút này hắn không thừa cơ đối phó chính mình đã là vô cùng tốt rồi. Cho nên, hắn đương nhiên không dám phiền toái vì Tiêu Thập Cửu gia này. Chính là tùy ý ra tay, phát tiết một chút tức giận trong lòng, rồi sẽ đi về. Nhưng ngay khi hắn xoay người, là phát hiện bên trong bụi mù tràn ngập ở phía đối diện. Vị Tiêu Thập Cửu gia kia lại lảo đảo một chút, dưới loại thần công nhấc lên núi cao của mình. Thế nhưng còn có chút chật vật, sau đó mới tiếp tục bay đi, hơn nữa là tốc độ của thánh cấp. Dạ Vọng Nhiên lập tức ngây ra. Đây là có chuyện gì? Tu vi của hắn cao hơn ta nhiều. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế này? Lập tức trong lòng của Dạ Vọng Nhiên. Đột nhiên cảm thấy một ý tưởng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là một kẻ lừa đảo? Nghĩ tới nơi đây, trong lòng Vọng Nhiên lột bột một chút. Không chần chừ hắn liền đuổi theo. Tiền bối, hãy khoan, tại hạ còn có việc muốn hỏi. Thân hình Tiêu Thập Cửu gia phía trước hơi cứng lại một chút, rốt cuộc dừng, chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói. Dạ Vọng Nhiên, người muốn ra tay với lão phu. Khi nói chuyện, cường đại thần hồn lập tức kích động. Dạ Vọng Nhiên theo bản năng bị kìm hãm, trong lòng là có chút không xác định. Thầm nghĩ nếu là giả mạo, thần hồn lực của hắn làm sao sẽ cường đại như vậy? Nhìn không được, trong lòng là có chút kiêng dè. Theo như lời của tiền bối, tại hạ có chút không hiểu cho lắm, cho nên mới mạnh dạn hỏi một câu. Tiêu Thập Cửu gia cười ha ha nói. Dạ Vọng Nhiên, người đang hoài nghi thân phận của ta ư? Tâm tư của Dạ Vọng Nhiên bị đối phương thẳng ra, không khỏi có chút xấu hổ. Dạ không dám. Ánh mắt của Triêu Thập Cửu gia liền biến thành điện, lặng lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn tâm hoảng ý loạn. Thật lâu sau, Triêu Thập Cửu gia có chút lạnh lùng hỏi. Người có gì khó hiểu? Dạ Vọng Nhiên ấp úng nói. Vạn bối chỉ muốn quan tâm thân thể tiền bối một chút. 300 năm trước, tin tiền bối bị thương, nghe nói tiền bối từng đến dạ gia ta tìm kiếm linh dược. Không biết đã tìm thấy chưa? Nếu là chưa thấy, hiện nay vạn bối đến đây, trên người cũng mang theo một ít. Kiếm linh nghe, lập tức sửng sốt. Câu hỏi này thật sự không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Chắc là một lần dò xét. Nhưng chính mình nên nói có, hay là nên nói không có đây? Đây là một vấn đề đơn giản, nhưng lại làm khó Kiếm Linh cùng Sở Dương rồi. Một khi trả lời sai, người trước mặt chính là một vị chí tôn. Cho dù hiện tại Kiếm Linh cùng Sở Dương hợp lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hẳn là không có việc này. Sở Dương trầm ngâm. 300 năm trước, vị Tiêu Thập Cửu gia này cũng đã có tu vi tối thiểu là chí tôn nhị phẩm. Mỗi ngày bế quan, ai có thể đánh cho hắn bị thương. Mặt khác, cho dù là bị thương, thì cũng không cần đến dạ gia mà tìm thuốc. Kiếm Linh ngẫm lại câu này thật sự có lý, liền hừ một tiếng nói. Bị thương gì? Lão phù bị thương khi nào? Dạ Vọng Nhiên, tiểu bối như người thật sự vô cùng kỳ quái. Lại có thể dùng phương pháp vụng về như vậy dò xét ta. Thôi, nhìn ngươi còn trẻ người non dạ. Lão phù cũng không so đo với ngươi. Nhanh, đi về đi. Sắc mặt Dạ Vọng Nhiên liền thay đổi ngay lập tức, trở nên bi phẫn, có cảm giác như kiệt sức không hề tốt, có một loại phẫn nộ đến tột cùng. Hắn nhìn Kiếm Linh một cách gắt gao, nghiến răng nghiến lợi. Ta thật hận. Từ trong lòng Kiếm Linh biết không ổn, mạnh mẽ giữ bình tĩnh quát. Dạ Vọng Nhiên, tốt lắm tiểu bối à. Dạ Vọng Nhiên tức giận tới cực điểm. Buồn cười cho kinh nghiệm ngàn năm của lão phu, là có thể bị người lường gạt lâu như vậy. Thù này không báo, Dạ Vọng Nhiên ta làm gì còn mặt mũi mà nhìn người trong thiên hạ. Người lại to gan lớn mật như vậy, dám đến lường gạt ta. Kiếm Linh quát lạnh một tiếng. Dạ Vọng Nhiên, người dám vô lễ đối với ta ư? Trong lòng hắn còn mang theo một ý nghĩ may mắn, dùng dáng điệu của bậc tiền bối. Dạ Vọng Nhiên ngửa mặt lên trời, cười to một cách thê lương. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục lường gạt ta sao? Thật sự là buồn cười. 700 năm trước, Tiêu Thập Tam tẩu hỏa nhập ma, đến dạ gia ta xin hồi hồn xương, mới giữ lại được một mạng. Ngươi! Hắn đốt cuộc kìm nén không được, kêu to một tiếng, vỗ một chưởng. Kiếm Linh cùng Sở Dương đồng thời kêu khổ. Mẹ nó! Tiêu Thập Tam là có thể xảy ra chuyện này. Chuyện này đúng là người định không bằng trời định mà. Kiếm Linh cười ha ha. Coi như người thông minh. Chẳng qua, có thể làm gì cho Dạ Vọng Nhiên người đi theo sát mộng lão tử như một con chó. Trên đường phải kêu ta bằng tiền bối. Chuyện này không tồi, tồi nha. Thân mình triển khai, chạy như bay ra ngoài, giống như một ánh sáng. Dạ Vọng Nhiên tức giận đến khuôn mặt trực tiếp biến đổi, miệng méo mó, mắt lòng sòng sọc điên cuồng đuổi theo. Nếu hôm nay ta không bắt sống được tên tiểu gia tiểu bối như ngươi, cho ngươi thử mọi hình phạt tàn khốc nhất của thiên hạ, Dạ Vọng Nhiên ta thật sự là sống một cách vô dụng cả cuộc đời này. Kiếm Linh vừa mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, Dạ Vọng Nhiên đã đuổi theo. Bàn tay to tìm tòi, mây gió trên trời ngay lập tức tụ lại biến thành một bàn tay to mấy trăm trượng chộp mạnh xuống. Kiếm Linh cùng Sở Dương liên tục kêu khổ. Vốn hai người còn đắc ý, lúc này đây không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, hơn nữa còn gieo xuống trong lòng của Dạ Vọng Nhiên một tâm ma. Tù vì cả đời người dừng tại đây là chuyện tốt. Mẹ kiếp, làm sao mà thời điểm cuối là bị phát hiện ra rồi? Bây giờ phải làm sao đây? Chưa nói là cái khác, dù đối phương chỉ một trảo như vậy, bây giờ mình cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Mạnh mẽ lợi dụng thần hồn lực, phát ra một tiếng hô bén nhọn, đánh mạnh vào thần hồn của Dạ Vọng Nhiên. Thần hồn của Dạ Vọng Nhiên chịu chấn động, bàn tay to trên không trung dừng lại một lát. Thân hình của Kiếm Linh trượt ra ngoài giống như lường chạch, liệu lĩnh triển khai tốc độ cao nhất chạy như điên. Trên không trung tê một tiếng xuất hiện một đạo khói trắng, nhỏ đi rồi nhanh chóng biến mất ở trên trời cao. Dạ Vọng Nhiên hừ một tiếng càng thêm phẫn hận. Tuy rằng không biết người có kỳ ngộ gì, làm cho thần hồn lực siêu cường, nhưng thần hồn lực của người tuy mạnh, nhưng tu vi thân thể người lại quá yếu. Giờ phút giữa hai người đã cách xa mấy trăm trượng, nhưng lời nói của Dạ Vọng Nhiên vẫn là rõ ràng cực kỳ. Từng chữ một đều giống như nổ vang rầm rầm ngay bên tai của Kiếm Linh. Tự như muốn cố gắng chui vào trong lỗ tai. Kiếm Linh không rên một tiếng, chính là bay nhanh tới. Những chỗ có thể né tránh thì đều phóng vào. Đang bay nhanh, nhưng thân hình vẫn linh hoạt như linh xà, không ngừng biến đổi góc độ. Mỗi một lần biến hóa phương hướng góc độ đều làm cho tốc độ bay nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên, Dạ Vọng Nhiên sau lưng gào to một tiếng, dừng lại cho ta. Theo một tiếng gào to này, sau lưng tự như đột nhiên xuất hiện gió nổi mây phun. Kiếm Linh giả bộ mắt điếc tai ngơ tiếp tục chạy vội. Nhưng ngay sau đó, mây gió đột nhiên hội tụ ngay trước mặt, thiên địa linh khí kịch liệt dao động một cách điên cuồng, trong nháy mắt, thế như thành một khu vực sụp đổ. Kiếm Linh quát to một tiếng không tốt, ngay sau đó trước mặt liền xuất hiện bốn chữ to. Cũng là bốn chữ to do thiên địa linh khí cùng mây gió trong không trung, lập tức hội tụ mà thành, đập ầm ầm đè về phía bên này. Từng chữ to đều cao vài chục trượng, rộng hơn 10 trượng, phân làm ba phương hướng, mang theo khí thế sấm vang chớp giật, hủy thiên hết thảy, đè mạnh xuống. Lại chính là bốn chữ vừa rồi, Dạ Vọng gào to. Cấp, ta, ngừng, hạ. Chương 914, cái này thật chơi lớn. Bốn chữ to chụp xuống ầm ầm. Kiếm Linh quát to một tiếng, cựu kiếp kiếm trong tay đột nhiên phát ra một chiêu, trảm tận thiên hạ bất thù đao. Xuyên một tiếng, ở chính giữa chữ đình ở phía trước bị đục ra một cái động lớn. Kiếm Linh điều khiển thân thể của Sở Dương chưa qua khỏi cái động này, nhanh chóng phi hành. Nhưng trì hoãn một chút như vậy, Dạ Vọng Nhiên sau lưng đã đuổi tới trong vòng trăm trượng. Thượng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền, ngươi đừng mơ trốn thoát. Dạ Vọng Nhiên lại hét lớn một tiếng, phía trước là có 11 chữ to chụp xuống. Kiếm Linh lại đột phá kêu lên. Dạ Vọng Nhiên, nếu người còn không quay về, người già già các người bên kia đều bị giết sạch. Dạ Vọng Nhiên cười một cách bi phẫn. Dù là bị giết sạch, người cũng đừng hòng còn sống sót. Kiếm Linh không nói gì, tiếp tục chạy trốn. Trời ơi, thằng này điên rồi. Hai bóng người, một trước một sau, bay nhanh trên không trung. Có thể thấy là khoảng cách từ Dạ Vọng Nhiên ở phía sau tới Hắc Y Nhân ở trước càng ngày càng là gần. Khoảng cách đang bị rút ngắn từng chút một. Do Kiếm Linh có thần pháp cùng tốc độ quỷ dị, nếu là bất cứ một vị thanh cấp cao thủ nào khác đều đã bị Dạ Vọng Nhiên bắt được từ sớm rồi. Các tầng Kiếm Linh không tách biệt đúng là một thứ tuyệt diệu trong nhân gian. Nhưng sự chênh lệch đối với đối phương thật sự là quá lớn. Bất kể như thế nào thì cũng không thoát khỏi đối phương. Dạ Vọng Nhiên đã muốn giận điên lên. Chính mình là bị người khác trêu đùa như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục tiêu của Kiếm Linh vô cùng rõ ràng. Liều mạng cũng muốn chạy vào trong đại doanh của Tiêu gia. Nơi khác không có chí tôn cao thủ, trong đại doanh của Tiêu gia nhất định sẽ có. Kiếm Linh khống chế thân thể của Sở Dương, nhoáng một cái trên không trung, xoát một tiếng xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chạy vội về ba phương hướng. Dạ Vọng Nhiên quát to một tiếng, liên tục trượng ra ba chưởng, ba đạo bóng đen đã bị đánh không gian. Đã bị đánh thành không gian mạnh nhỏ trong nháy mắt. Khoảng cách với Kiếm Linh cũng bởi vậy mà kéo dài thêm 10 trượng. Dạ Vọng Nhiên gào to 5 tiếng liên tiếp, ngừng ngừng ngừng ngừng. Linh khí trong không trung cuồn cuộn, mây gió rung chuyển. Năm ngọn đuôi lớn liên tục xuất hiện trước người của Kiếm Linh. Kiếm Linh rơi vào đường cùng, thúc giục thần hồn lực, phát động cửu kiếp kiếm, cứng rắn tiến lên. Trên bầu trời, một mảnh kỳ cảnh. Chỉ thấy từng ngọn núi lớn có mây mù bao phủ đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo lưu quang xông mạnh vào, đem núi lớn có mây mù che phủ đục ra một cái động lớn, xông mạnh vào. Đem núi lớn có mây mù này nhanh chóng xuyên qua, cũng có một đạo hắc ảnh đuổi theo nhanh như tia chớp, một trước một sau, giống như hai đạo hắc tuyến dính liền cùng nhau. Sau khi hai người phóng qua, từng tòa núi lớn liền văng tung tóe ở đằng sau bọn họ, phát ra tiếng vang như sấm chớp trên bầu trời, sau đó là bầu trời u ám. Một mảnh bầu trời phía trước hai người đang trong sáng, mây trắng bồng bềnh, phía sau hai người sấm sét vang dội, tạo thành cảnh quan lạ kỳ, càng ngày càng gần. Chỉ còn 80 trường. Chỉ còn có 70 trường. Chỉ còn 50 trường thôi. Bỗng nhiên, cả người Kiếm Linh cảm thấy căng thẳng, nghe thấy Dạ Vọng Nhiên sau lưng tự như hút vào thật sâu. Trong phút chốc, trong giây lát trong không khí, lại truyền ra một cảm giác bị hút khô, tự như đằng sau mình đã hoàn toàn biến thành một hắc động sâu không thấy đáy. Kiếm Linh rống to một tiếng, thân mình lắc lư một trận, trong giây lát, kiếm quang nở rộ thành một con khổng tước đang dương cánh muốn bay lên. Cùng lúc này, Dạ Vọng Nhiên sau lưng đánh ra một quyền. Từ vị trí hắn ra quyền, vẫn kéo dài đến 300 trượng phía trước Kiếm Linh. Đột nhiên xuất hiện một thông đạo tối đen, độ rộng khoảng chừng 10 trượng, độ cao khoảng chừng 10 trượng. Đúng vào lúc này, kiếm quang của Kiếm Linh hóa thành khổng tước bay lên. Toàn bộ thân hình khổng tước đã có phần lớn bay ra ngoài. Chỉ thiếu chút nữa, liền hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng rốt cuộc cũng bị lan đến. Ba một tiếng kiếm quang tạo thành khổng tước, đột nhiên hỗn độn, tán loạn trên không trung. Là một lần khôi phục thành một thân ảnh mặc đồ đen bay về phía trước. Kiếm Linh đang thao túng thân thể của Sở Dương. Một đòn kia đối với thân thể của Sở Dương mà nói cũng không có gì trở ngại. Nhưng đối với thần hồn của Kiếm Linh lại là một trận đánh sâu rất lớn. Thậm chí vào lúc va chạm, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của Kiếm Linh. Từ khi đạt được cửu kiếp kiếm, Kiếm Linh phụ thể lần thứ nhất. Ở trong chiến đấu, Sở Dương chưa bao giờ nhìn thấy Kiếm Linh bị người ta đánh thành suy yếu như vậy. Kiếm Linh điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên cấp tốc nói: bây giờ cách Tiêu gia đại doanh còn có 1.700 trượng. Hiện tại ta dùng bi pháp thiêu đốt thần hồn, ở trong nháy mắt chạy tới nơi đó, trốn thoát khỏi hắn. Sau đó ta nhất định phải nghỉ ngơi, người tiếp quản thân thể, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc. Tốt, ta sẽ bám trụ hắn, Sở Dương nói. Kiếm Linh cười ảm đạm. Ngay sau đó trên thân người hắn đột nhiên toát ra hào quang màu trắng rừng rực. Ngay sau đó lại đột nhiên gia tốc, dùng tốc độ gấp 10 lần lúc trước, xoát một tiếng bay thẳng về phía trước. Dạ Vọng Nhiên chấn động, trong mắt hắn bóng đèn phía trước đột nhiên gia tốc, sau đó dùng một loại tốc độ mà chính mình cũng không theo kịp, trong chớp mắt liền biến mất khỏi bầu trời ở phía trước. Thiêu đốt thần hồn, Dạ Vọng Nhiên hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người cho rằng người thiêu đốt thần hồn là có thể chạy thoát hay sao? Phía trước chính là đại doanh của Tiêu gia các người rồi. Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tới cùng. Sát khí hừng hực, hắn liền đuổi theo. Trong đại doanh của Tiêu gia, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt kỳ cảnh trên bầu trời ở đằng xa. Có một ít người có kiến thức rộng rãi đã đoán ra. Đây tất nhiên là hai vị cao thủ đang giao đấu trên không trung. Còn chưa dứt lời, một người mặc đồ đen đột nhiên mang theo một thanh nầm xe dao bén nhọn, hạ xuống từ trên cao. Khi vừa mới nhìn thấy hắn, còn chỉ là một điểm đen nhỏ, nhưng lập tức biến thành một người đã rơi vào trong đại doanh. Oanh một tiếng khói bụi tràn ngập. Là người nào? Mọi người cùng nhau hét to như gặp đại địch. Những tên hắc y nhân này đã vội vàng kêu lên. Đều tránh ra mau. Đều tự nhiên tránh ra mau. Dạ Vọng Nhiên đã giết tới nơi rồi. Nghe một câu nói kia, người của Tiêu gia theo bản năng nghĩ rằng chẳng lẽ người này chính là người bên mình. Lập tức liền nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Dạ Vọng Nhiên đã nhất tới nơi. Đây chính là chí tôn cao thủ nha. Ngăn cản như thế nào đây? Hắc y nhân đã lắc mình một cái vào một mảnh cây cối, lập tức liền biến mất không thấy. Mọi người còn muốn đuổi theo hỏi một câu, đã thấy từ giữa không trung có một nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống, mang theo một tiếng cười độc ác. Tiêu gia đại doanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn vào đại doanh, ta liền tìm không ra ngươi. Đột nhiên oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Lực lượng rung động mạnh liệt, làm cho tất cả lều trại trong Tiêu gia đại doanh đều bay lên khỏi mặt đất trong cùng một lúc. Bay đến giữa không trung, cũng không có thiếu cao thủ của Tiêu gia, cũng bị chấn làm cho bay lên cùng một lúc, biến thành người bay trên không trung. Có mười mấy người có khoảng cách tương đối gần, lập tức bay lên không tự chủ được. Lập tức bay lên không tự chủ được. Oà oà phun ra máu tươi ngay trên không trung. Dạ Vọng Nhiên vùng tay, ống tay áo xoát một tiếng cuốn qua trên không trung. Lập tức khói bụi biến mất sạch sẽ, ánh mắt giống như chim ưng, chậm rãi quét qua tất cả mọi người ngay trước mặt. Rồi hăng quát. Đi ra! Tám người xếp thành một hàng, giống như tám tòa tháp bằng sắt, nặng nề uy vũ sải bước đi ra. Dạ tiền bối! Dạ Vọng Nhiên tức giận nói. Tên giả thần giả quỷ vừa rồi là ai? Cút ra đây cho ta. Tám người nhìn mặt nhau rồi hỏi. Không biết giả tiền bối nói đến là người nào? Giả Vọng Nhiên giận tím mặt. Làm sao ta biết là người nào? Như thế nào? Tiêu gia các người dám làm mà không dám nhận hay sao? Tám người đồng thời không hiểu ra sao. Một người đầu lĩnh trong đó cũng là thánh cấp bát phẩm. Bình thường vốn cao ngạo, bây giờ bị Giả Vọng Nhiên răng dạy như vậy. Trên mặt mũi sao không thể khó chịu cho được. Hắn cười lạnh. Vạn bối, không rõ tiền bối là đang nói cái gì. Giả Vọng Nhiên cười hăng hắc. Ta sẽ cho người hiểu được. Đột nhiên khẽ vươn tay, cách vài chục trường xa, đã túm lấy cổ của người này xách tới rồi quát hỏi. Hiện tại người rõ ràng chưa? Tam ca, tam gia. Vài người khác chấn động, đồng thời lo lắng mà xông tới. Vị tam gia kia cũng có chút cứng rắn, bị Giả Vọng Nhiên nắm trong tay, vẫn không chịu khuất phục, mạnh mẽ hít vào một hơi rồi cười lạnh. Như thế nào? Chẳng lẽ giả tiền bối lại dám giết người hay sao? Nơi này chính là Đông Nam. Những lời này hoàn toàn chọc giận Giả Vọng Nhiên. Giả Vọng Nhiên cười ha ha một cách điên cuồng. Tiêu gia các người, đem ta dẫn dắt rời đi. Chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì tốt với người của ta hay sao? Các người dám giết người, chẳng lẽ ta không dám giết người sao? Tiêu gia tam gia. Nói xong, sát khí trên mặt càng ngày càng nặng, chuẩn bị bóp chết tam gia. Giả Vọng Nhiên, dừng tay. Theo một tiếng gào to, một cẩm y lão giả, bộ mặt uy nghiêm, có đôi mắt phượng, lông mi dài giống như từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Hiện ra trước người của Giả Vọng Nhiên, thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Được xưng là lòng vững bền, giả lục gia. Là có thể nổi điên như vậy sao? Lời nói là mang theo rất nhiều sự chế nhạo, hơn nữa cũng không hề kiêng dè Giả Vọng Nhiên, cũng không sợ hãi. Rõ ràng là nhân vật cùng một thời đại với Giả Vọng Nhiên. Tiêu Ngũ, hành động lúc này thì ra là do người đang âm thầm chủ trì sao? Ánh mắt âm hàn của Giả Vọng Nhiên nhìn cầm y lão giả trước mặt, chậm rãi nói. Khó trách, lúc này Tiêu gia làm việc âm độc hiểm ác như vậy. Tiêu Ngũ nặng nề. Người thả Tam Nhi ra trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà lại làm cho người tức giận như vậy? Giả Vọng Nhiên cười ha hả, ánh mắt hung mạnh, chớp đồng quát. Không cần nói thêm điều gì. Người đem người vừa rồi giao ra đây đi. Là người nào? Tiêu Ngũ ngẩn người. Giả Vọng Nhiên nghe mà giận dữ. Người là giả bộ không biết sao? Đối mặt với người cùng thời, rốt cuộc Giả Vọng Nhiên cùng kéo xuống mặt nạ, dùng khi thế ép người khác. Khuôn mặt của Tiêu Ngũ lạnh ngắt, quay đầu hỏi. Vừa rồi có người nào tiến vào hay sao? Ở nơi nào rồi? Giả Vọng Nhiên ở một bên, đang đứng cười lạnh, nhìn vẻ mặt của Tiêu Ngũ giống như đang diễn kịch. Có một người nói. Dạ, mới vừa rồi, có một người mặc áo đen tiến vào. Lời còn chưa hết, Tiêu Ngũ đã gào to. Ở nơi nào rồi, kêu hắn đi ra. Mọi người vội vàng tìm kiếm, nhưng lúc này tìm kiếm sao có thể thấy được. Tìm hết mọi nơi, rốt cuộc bẩm báo là không tìm thấy người này. Giả Vọng Nhiên đã tức giận đến mức cả người phát run. Tiêu Ngũ đối mặt với Giả Vọng Nhiên trầm giọng nói. Dạ huynh à, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Hiểu nhầm sao? Giả Vọng Nhiên tức đến muốn phát cười. Vị Tiêu Tam gia ở trong tay hắn bị lay một cái, lớn tiếng cười nói. Cho tới bây giờ, cho tới tình trạng này, Tiêu Ngũ, ngươi còn nói với ta đây là hiểu nhầm ư? Tiêu Ngũ tiến lên trước một bước, ánh mắt ngưng trọng. Thật sự là hiểu nhầm, ngươi phải tin ta. Giả Vọng Nhiên cười một cách bi phẫn. Tiêu Ngũ, ngươi thừa dịp ta không ở đây. Làm cái gì đối với người nhà ta? Chuyện này không phải là hiểu nhầm chứ? Tiêu Ngũ ngẩn ra. Dạ huynh, chuyện này từ đâu mà ra? Tiêu Ngũ ta sao có thể là kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy? Giả Vọng Nhiên chậm rãi gật đầu. Người không làm đúng không? Đương nhiên là không. Tiêu Ngũ tức giận nói. Giả Vọng Nhiên chậm rãi gật đầu từng chữ nói. Vậy các người đi theo ta. Hôm nay, Giả Vọng Nhiên ta cũng không cần thể diện nữa rồi. Đến đây đi. Tiêu Ngũ, Tiêu Chí Tôn. Chương 915. Chân chính vỗ hai tay. Giả Vọng Nhiên cầm trong tay vị Tiêu Tam gia này rồi bay dựng lên. Vị Tiêu Tam gia này tên là Tiêu Lạc Vũ, tu vi chân thật cũng là tới thánh cấp rồi. Đúng kẻ chủ sự bên ngoài trong đội ngũ của Tiêu gia, giờ phút này bị Dạ Vọng Nhiên nắm trong tay một cách khuất nhục, khuôn mặt tím tái hận không thể nào cắn lưỡi tự sát, nhưng là không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiêu Ngụ cùng mọi người không có chờ đợi, bay dựng lên gắt gao đuổi kịp. Trong lòng Tiêu Ngụ gia vô cùng buồn bực, hắn chính là cao thủ tiền bối của Tiêu gia, cùng thế hệ với Dạ Vọng Nhiên. Ở trong cùng thế hệ tự nhiên là xưng hô thứ hạng, nhưng trong gia tộc cũng thuộc loại nhân vật cấp tổ tông. Bằng không Tiêu gia nhiều Tiêu Ngụ gia như vậy chẳng phải là rối loạn hay sao? Vị Tiêu Ngụ gia này tên là Tiêu Chấn, tu vi của bản thân không kém Dạ Vọng Nhiên. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu ra sao. Lúc này đây, Dạ gia đột nhiên tấn công. Tiêu gia ưng chiến bị động, vốn là bị đánh cho đần độn u mê. Mãi cho đến khi vị hậu bối là Tiêu Thất tỉnh lại, mới hiểu rõ một ít, bớt đi một ít nghi hoặc. Nếu Dạ gia phái Dạ Vọng Nhiên đến, Tiêu gia đương nhiên sẽ xuất hiện Tiêu Chấn. Cứ như vậy, thế lực của hai nhà là ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Hơn nữa Tiêu Chấn cũng biết, gia tộc đối với việc Tiêu Thất bị thương, tuy rằng là tức giận, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức không thể cùng sống sót. Cho nên lúc này trong lòng Tiêu Chấn đã biết rất rõ, đại gia tộc cần phải luyện binh một chút. Mong rằng Dạ gia ở phía đối diện cũng nghĩ như vậy. Từ sau khi đến đây, quả nhiên tất cả đều được tiến hành giống như tính toán trong lòng. Hai bên đều dùng đánh thật, nhưng cũng không phải là tự chiến. Nhưng thật ra có vẻ giống như đang bồi dưỡng sát thủ cùng tử sĩ. Sát thủ hai nhà không ngừng phóng ra, tìm cơ hội. Tuy rằng có tử vong, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Người trong giang hồ sao có thể không chết, không bị thương? Cho dù ngủ trên giường không có việc gì, nó không chừng ngã xuống giường cũng có thể chết một người. Nhưng hiện tại Dạ Vọng Nhiên lại hét to, trực tiếp vọt vào trong đại doanh của Tiêu gia, là làm cho Tiêu Chấn cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Dạ Vọng Nhiên người kích động như vậy mà làm gì? Hơn nữa, người nói vừa rồi giao chiến trên trời là người của Tiêu gia chúng ta. Lão Phu còn muốn nói là người của Dạ gia các người đâu. Người sáng suốt vừa thấy người từng giao chiến cùng người trên không trung tuyệt đối không phải là chí tôn. Mà người có năng lực của chí tôn là có thể đánh lâu như vậy mà không kết thúc. Cuối cùng lại truy đuổi người tới trong đại doanh của Tiêu gia ta. Có phải là Dạ Vọng Nhiên người cho là mọi người trong Tiêu gia chúng ta đều là người ngu hay là không? Tiêu Chấn theo sát sau Dạ Vọng Nhiên, âm thầm hạ quyết tâm. Việc này nếu Dạ Vọng Nhiên không cho mình một câu giải thích, tuyệt đối không thể nào tha cho bọn họ được. Trên đường Dạ Vọng Nhiên bay nhanh, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, đã đến doanh địa của Dạ gia. Ngay tại trên không trung nhìn quanh, lập tức quát to một tiếng, nội tạng như lửa đốt. Tí nữa thì té xuống từ không trung, hét lên một tiếng đau đớn từ tận tim gan. Tiêu Ngũ, chuyện tốt mà Tiêu gia các người làm đây. Tiêu Ngũ liếc mắt nhìn qua cũng lập tức giật mình, trong nháy mắt cảm thấy da gà nổi lên từng mảng. Chỉ thấy trong doanh địa của Dạ gia đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Trong gần 200 người lại có hơn 100 người nằm la liệt, lộn xộn, lăn lộn, thống khổ gào thét. Người đứt chân, kẻ đứt tay, các loại vết thương ngạc nhiên cổ quái, không phải là trường hợp cá biệt. Ở một bên lặng lặng nằm 8 người. Trên người của 8 người đều là vết máu loang lổ. Người sang suốt vừa thấy chỉ biết 8 người này tuyệt đối không một người nào sống sót. Dạ Vọng Nhiên gào thét một tiếng bay vút đi xuống giống như một tia chớp. Sao lại thế này? Người tới đón chính là Dạ gia, Dạ tứ gia, Dạ vô thiền. Người thấy hắn đi khập khiễng, khuôn mặt đầy máu, cánh tay mềm oặt treo lủng lẳng tại một bên thân thể, vẻ mặt oán độc. Lão tổ tông, là người của Tiêu gia làm. Những lời này làm cho đám người Tiêu Chấn theo sau chấn động, sững sờ tại chỗ. Chúng ta làm? Chúng ta làm sao? Trên mặt Dạ Vọng Nhiên giống như phủ một lớp băng. Cô hết sức đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Hắn thấp giọng hỏi. Vô Thiền, tình huống thương vong như thế nào rồi? Dạ Vô Thiền kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng khóc to, khóc thét giống như một đứa bé, nước mắt chảy xuống ào ào. Trong lòng của Dạ Vọng Nhiên trầm xuống. Nói! Vô Trần chết rồi! Vô Trần chết rồi! Dạ Vô Thiền khóc như một đứa bé. Lão tổ tông, Vô Trần hắn trước mặt ta bị hai người hợp lực đánh chết. Ta, hắn đấm ngực dậm chân. Ta liều mạng cứu viện, nhưng mà người tới đều là cao thủ thanh cấp cửu phẩm, thậm chí còn cao hơn. Nếu không phải mọi người đều liều chết mà chống lại, chỉ sợ tôn nhi ta cũng chưa chắc có thể may mắn thoát đi được. Trong lòng Dạ Vọng Nhiên nhảy dựng, nắm lấy hắn. Người xác định là người của Tiêu gia? Tuyệt đối không sai. Dạ Vô Thiên bi phận nói lớn tiếng. Nếu tôn nhi có nói láo một câu, liền bị thiên lôi đánh chết. Ba người kia tuy rằng bọn họ cố gắng che giấu, nhưng mà phòng thu vũ kiếm cũng là chiêu bài của Tiêu gia. Tuy rằng bọn họ cố hết sức thay đổi, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của ta đâu. Nói xong hắn bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Lão Tổ Tông, báo thù cho chúng ta. Vô Trần, thi thể của Vô Trần còn chưa lạnh. Dạ Vọng Nhiên bỗng xoay người nhìn Tiêu Chấn. Tiêu Ngũ, người nói ra sao đây? Đối mặt với ánh mắt như đào phong của Dạ Vọng Nhiên, Tiêu Chấn thậm chí không chịu được, phải lùi về sau từng bước, rồi vội vàng nói. Dạ huynh, ta có thể đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không phải do Tiêu gia chúng ta làm. Tiêu Chấn biết, nếu là chuyện này được xác thực, phiền toái có thể rất to lớn. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì nghe một tiếng răng rắc. Nhìn không được thân hình chấn động, trừng mắt nhìn. Chỉ thấy Tiêu gia trẻ tuổi Tiêu Tam Tiêu. Tiêu Tam, Tiêu Lạc Vũ bị Dạ Vọng Nhiên nắm trong tay. Giờ phút này cô đã lệch qua một bên, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Sắc mặt xám xịt, đã không còn hô hấp. Cứ như vậy, giống như một miếng vải rách được Dạ Vọng Nhiên xách trên tay. Tiêu Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Vọng Nhiên điên cuồng và phẫn nộ quát. Dạ Vọng Nhiên, ngươi! Hắn tuyệt đối không thể tưởng được thủ đoạn của Dạ Vọng Nhiên là dứt khoát như vậy. Dạ Vọng Nhiên nhìn hắn một cách lạnh lùng, nửa bước không lui. Trong tay trái vẫn nắm lấy thi thể của Tiêu Lạc Vũ như cũ. Thế nhưng quơ quơ, cười cười một cách âm trầm, dùng một loại thanh âm rất thú vị. Hắn cắn răng nói. Tiêu Chấn, có phải ngươi rất đau lòng hay là không? Có phải là thật phẫn nộ hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Tiêu Chấn cắn răng. Dạ Vọng Nhiên, ngươi muốn hai nhà chúng ta liều mạng đánh một trận đúng chưa? Dạ Vọng Nhiên run run bả vai, làm ra vẻ sợ hãi. Ta đang rất sợ đây. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn cắn răng nói. Tiêu Chấn, ta đang rất sợ ngươi đây, rất sợ ngươi đây. Khuôn mặt Tiêu Chấn bị kéo tới mức vặn vẹo. Dạ Vọng Nhiên nói ta đang rất sợ ngươi đây, nhưng là sự tàn nhẫn cùng khinh thường bên trong lời nói thì ai cũng có thể nghe ra được. Bảy người của Tiêu gia đứng sau Tiêu Chấn, sắc mặt mọi người giống như xương lạnh. Đối diện, Dạ Vọng Nhiên đứng ngang nhiên, phía sau tuy rằng chính là một đám tàn binh bại tướng đã mất đi năng lực chống cự. Nhưng Dạ Vọng Nhiên vừa người ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt hung hãn, một bước cũng không nhường. Không khí giống như trước khi núi lửa phun trào, đè nén và trầm mặc. Tất cả mọi người không dám nói một lời. Mọi lời nói đều có trọng lượng, đều từ trong miệng Dạ Vọng Nhiên cùng Tiêu Chấn mà ra. Hai người đều không nói gì. Giờ phút này dù có nói gì thì đều là dư thừa. Tiêu Chấn vốn định giải thích chuyện này một chút, nhưng mà Dạ Vọng Nhiên răng rắc một tiếng vô cùng gọn gàng, vặn gãy cổ của Tiêu Lạc Vũ, là làm cho hắn lập tức biết chuyện này mặc kệ giải thích như thế nào, cho dù không phải Tiêu gia làm, vào giờ phút này mà nói đã là không quan trọng rồi. Hoàn toàn không cần phải giải thích. Dạ Vọng Nhiên, được lắm, thủ đoạn người thật sạch sẽ. Tiêu Chấn gật gật đầu, ánh mắt lạnh băng, nhìn Dạ Vọng Nhiên là gật gật đầu, tiếp tục gật đầu, liền xoay người muốn rời đi. Chuyện này đã đến tình trạng này, nhất phải báo cáo cho gia tộc. Dù thế nào thì mình cùng Dạ Vọng Nhiên cũng không thể nào ra tay tại nơi đây. Một khi ra tay, chính mình không đánh giết được Dạ Vọng Nhiên, mà Dạ Vọng Nhiên cũng không giết được chính mình. Nhưng người của Tiêu gia cùng người của Dạ gia ở nơi này ngày hôm nay tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể sống sót. Trong khi mình cùng Dạ Vọng Nhiên giao chiến, Dạ Vọng Nhiên có thể có vô số cơ hội đem người bên cạnh mình chém giết sạch sẽ, mà mình sẽ không bảo vệ được. Cũng như vậy, nếu mình muốn ra tay, Dạ Vọng Nhiên cũng không thể nào bảo vệ được giống như mình. Tuy rằng trong những người này, còn ít người đã là thánh cấp cao thủ, nhưng cho dù là 100 tên thánh cấp cựu phẩm đỉnh phong chống lại một vị nhất phẩm chí tôn có cảnh giới chưa ổn định thì cũng chỉ có con đường bị dây sát. Thánh cấp cảm ngộ chỉ là cảm ngộ, chí tôn thần niệm cũng đã tiếp cận đại đạo, đây là sự khác nhau về chất, cho nên Tiêu Chấn cũng không muốn ở lại nơi này. Nhưng hắn vừa muốn rời đi là bị Dạ Vọng Nhiên quát bảo đứng lại. Khoan! Dạ Vọng Nhiên vẫn thản nhiên cắn răng, ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chấn rồi nặng nói. Tiêu Chấn, người phải đi sao? Tiêu Chấn không quay người, trầm giọng nói. Người muốn như thế nào đây? Dạ Vọng Nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Bên ta đã chết 8 người. Bên người, ta giết chỉ có 1 người. Người không biết như vậy là thật không công bằng hay sao? Ngay cả người lãnh quân lần này của Tiêu gia chúng ta cũng đã chết trong tay người. Cho dù người không nói thì thù oán giữa hai nhà cũng đã không có khả năng hòa giải. Người đã được một tấc là muốn tiến thêm một thước hay sao? Tiêu Chấn nổi cơn thịnh nộ, Dạ Vọng Nhiên cắn răng. Người chết bên ta cũng không phải là người bình thường. Tiêu gia các người nên biết người mà các người giết là ai. Hắn gọi là Dạ Vô Trần, là lão bác của đời cuối trong Dạ gia chúng ta. Hắn chỉ mới 50 tuổi cũng đã là thánh cấp. Người có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Tiêu Chấn cười lạnh. Dạ Vọng Nhiên, hiện tại lão phu liền muốn dẫn người đi. Nếu như người muốn ra tay thì cứ ra tay. Nếu như người không muốn đem người của Dạ gia các người đều mai táng trong Hắc Tùng Lâm, lão phu không tiếc rẻ mấy sinh mệnh của Tiêu gia. Nói xong, hắn cũng không trở lại, bước đi về phía trước. Trong lời nói của hắn mang theo sát khí dày đặc. Chỉ cần Dạ Vọng Nhiên đã tổn thất Dạ Vô Trần, chỉ cần Dạ Vọng Nhiên dám động thủ, chính mình sẽ làm cho người của Dạ gia tại nơi đây không thể nào quay về dù chỉ một người. Hắn nghĩ rằng Dạ Vọng Nhiên không dám động thủ, đoán rằng Dạ Vọng Nhiên đã tổn thất Dạ Vô Trần, tuyệt đối sẽ không muốn tổn thất Dạ Vô Thiên. Nhưng lúc này đây, Tiêu Chấn lại đoán sai rồi. Đêm nay, Dạ Vọng Nhiên đã bị làm nhục một lần ê chề, bị một tên Tiêu gia hậu bối hung hăng lường gạt, đã rất mất mặt, đã rất giận dữ cũng như liều lĩnh. Là nhìn thấy hậu bối do chính mình đào tạo bị giết, làm sao có thể nhìn được. Tiêu Chấn mới đi ra 2 bước, chỉ nghe thấy Dạ Vọng Nhiên sau lưng cắn răng nói. Nếu người không cần, chẳng lẽ ta còn để ý hay là sao? Kết thúc tập 173 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.